Một khắc kia, Mục Tịch Bắc đột nhiên hiểu được vì sao rất nhiều người lao tâm khổ tứ chuẩn bị kỹ càng để tranh đoạt vị trí này. Vì sao lại có vô số người, mặc dù quyền thế ngập trời nhưng vẫn như trước muốn chém giết đi tranh. Bởi vì quyền thế là một con đường vô tận, toát lên dục vọng làm cho người ta đã bắt đầu thì không thể quay đầu. Mục Tịch Bắc giống mọi người quỳ trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn nam tử bước trên thảm đỏ. Bỏ đi một thân hắc y lúc trước, thay vào triều phục màu vàng, áo choàng chồn tía, tay bưng huân điêu. Hoa văn hai vai trước và sau thêu hình con rồng chỉnh tề nếp gấp là một hàng sáu con rồng, ở giữa là đám ngũ sắc. Phía trước ngực thêu một con cự mãng màu vàng thật lớn, sợi tơ màu vàng kim phát ra ánh sáng chói mắt. Phía trên được khảm nạm vô số hạt chân châu tinh xảo. Hai mắt mãng xà được dùng hai viên đá hắc diệu thạch tô điểm, tỏ ra khí khái không giận mà uy. Trên đầu nam tử mang vương miện màu vàng, bên trên khảm, xuyết, chu vĩ, trên trán kim long gắn 10 viên đông châu 10, trong miệng ngậm một viên hồng ngọc. Mục Tịch Bắc kinh ngạc nhìn Ân Cửu Dạ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần lại. Khuôn mặt nam tử như ngọc, trắng nõn lại có vẻ lạnh lùng, dưới ánh mặt trời có chút trong suốt. Hai gò má kiên nghị, con ngươi ngăm đen, sâu không thấy đáy, phảng phất như thanh phong kiếm dưới vực sâu lạnh lẽo. Mày kiếm xếch lên gần búi tóc, bạc môi đỏ thẫm, mím chặt lại, khiến cho người ta cảm thấy không khống chế được tinh thần. Càng quan trọng hơn là, trên người nam tử khí thế nghiêm nghị, giống như kim long vờn quanh, chân đạp tường vân, có dáng vẻ đế vương. Nhất thời làm cho mọi người quanh mình chỉ là bụi bặm. Mục Tịch Bắc nhìn dáng vẻ của Ân Cửu Dạ, có chút hoàn hồn, nàng lại không biết khi hắn mặc vào y phục màu vàng sẽ chói mắt như vậy. Khí thế nghiêm nghị vương giả kia đủ để cho người ta tâm sinh kính sợ, có ý thần phục. Đợi đến khi Ân Cửu Dạ đứng ở phía trên đại điện, mọi người đồng loạt hô, Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ân Cửu Dạ nhìn toàn cảnh, liếc mắt một cái đã tìm được người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, mong nhớ trong tim. Có phải hắn đã từng bước tiến gần đến đỉnh cao quyền lực? Có phải đã từng bước tiến đến mong muốn của nàng? Nghĩ đến đây, gương mặt Ân Cửu Dạ có chút nhu hòa, chúng ái khanh bình thân. Hoàng đế nhìn Ân Cửu Dạ ánh mắt sâu thẳm, trong lòng đã cân nhắc một chuyện khác. Nghe nói, Ân Cửu Dạ và Ngũ tiểu thư tướng phủ đi lại rất gần. Nay tuy rằng thế lực An Nguyệt Hằng không lớn mạnh như trước nhưng quyền thế trong tay Mộc Chính Đức Nghiễm lại có thể trở thành An Nguyệt Hằng kế tiếp. Nếu tướng phủ và Ân Cửu Dạ liên hôn, Tây La chẳng phải là thành đồ vật trong tay bọn họ. Ngồi bên cạnh Hoàng đế, Thái hậu một thân hoa phục thập phần long trọng, trong lòng cũng không biết đang cân nhắc cái gì. Đại điển sắc phong buổi sáng đã kết thúc, mọi người đều rời bước đến Thái Hòa Điện. Tại đây sẽ tổ chức yến hội sau lễ sắc phong. Nhân vật chính đương nhiên là thái tử nhưng hoàng đế, thái hậu và văn võ bá quan đương nhiên phải có mặt. Hôm nay là ngày lành sắc phong thái tử, là ngày đại hỷ của Hoàng Nhi, càng là ngày đại hỷ của Tây La ta. Hôm nay chúng ái khanh không cần đa lễ, cứ việc thoải mái. Hoàng đế nói với mọi người, thần sắc vẫn như trước, không mang theo khí thế sắc bén. Rực rỡ muôn màu, mỹ vị quý và lạ, ăn uống linh đình, hương rượu nhàn nhạt phiêu tán khắp nơi. Trong bữa tiệc mọi người top 5 top 3 cúi đầu nói nhỏ, nữ tử giữa sân xiêm y tấn ảnh, hương khí bức người. Trong sân vũ nữ biểu diễn ca múa, đôi mắt hoàng đế đục ngầu từ đầu đến cuối ảm đạm không rõ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thái hậu bình tĩnh đánh giá mọi người trong sân, rồi sau đó trầm mặc không lên tiếng. Cụp mắt xuống, Mục Chính Đức uống cạn chén rượu, hai mắt nheo lại tựa như bị bờ vai lộ ra của vũ nữ kia mê hoặc cũng không biết đang cân nhắc cái gì. Sau nửa ngày, hoàng đế lại mở miệng, trong cung những oanh oanh yến yến này chậm đã xem đến chán ngấy rồi. Vừa vặn thừa dịp hôm nay, để cho các tiểu thư đến biểu hiện tài nghệ, đều nói nữ tử Tây La ta giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, hôm nay cho chậm ăn no nhìn đã mắt. Ai ra nghe chủ ý này không sai, vừa vặn mấy ngày nay ăn chay niệm Phật cũng có chút mệt mỏi, thân mình không được như xưa nhưng thật ra lại có thể để ai ra mở mắt. Thái hậu cũng mở miệng nói, lão thái phi ngồi bên người Mục Tịch Bắc, Nhìn Thái hậu cùng Hoàng đế nhíu đầu mày, tựa hồ suy nghĩ tới điều gì đó. Mục Tịch Bắc ánh mắt nhu hòa, từ đầu đến cuối luôn cười nhà, làm cho người ta nhìn không ra một tia gợn sóng. Như vậy, tự nguyện tham dự, vô luận tốt xấu, đều được ban thưởng. Hoàng đế lại mở miệng, Thái hậu tiếp tục nói, Tĩnh Nhi, đem bộ trang sức phỉ thúy ta cất lấy ra đây, nếu hôm nay người nào được lòng ta, sẽ ban cho cái này. Vâng, Thái hậu nương nương. Nữ nhân thế gia phần lớn cảm thấy hứng thú gồm có ba dạng, thứ nhất là dung mạo, thứ hai là trang sức và thứ ba là nam nhân. Cho nên lời Thái hậu vừa nói ra, trong mắt nữ tử đều hàm chứa kỳ vọng chờ mong. Dù sao đồ vật mà Thái hậu lấy ra rất đáng giá, tuyệt đối không phải tục vật, trừ phi nữ tử thế gia của đại gia tộc nhìn quen chân phẩm, còn lại làm sao có ai không chờ mong. Đến khi người được gọi là Tĩnh Nhi cô cô trên tay đang cầm một bộ đồ trang sức phỉ thúy đi đến, tất cả mọi người đều xôi trào. Phỉ thúy đỏ tươi trong suốt sáng lấp lánh giống như có thể chảy ra nước. Một khối phỉ thúy màu sắc như lửa đỏ được chạm vào cây châm cài khổng tước tinh xảo. Bảo thạch màu đen làm mắt, những lớp lông vũ tầng tầng lớp lớp được chạm trổ tinh tế trông rất sống động, làm cho người ta không tìm ra một tia tì vết nào. Trong miệng khổng tước ngậm một sợi kim tuệ hồng ngọc hình dạng như giọt nước mưa rủ xuống, xinh đẹp không thể tả xiết. Cho dù là nam tử cũng đều dừng ánh mắt ở trên bộ đồ trang sức phỉ thúy này, ánh mắt không rời, đủ để thấy nó tinh xảo bức người thế nào, khiến cho mọi người phải ghé mắt. Nguyên bộ có hai cây châm phỉ thúy hình dạng đóa hoa mẫu đơn đang nở, bốn cây châm phỉ thúy mặt trên là một nụ hoa, tất cả đều là màu đỏ thẫm. Và lại còn có hai vòng tay màu đỏ trong suốt óng ánh long lanh phát ra ánh sáng ôn nhuận. Bộ đồ trang sức này là đồ cưới khi ai ra gả cho tiên hoàng nhưng vẫn chưa từng mang qua. Tài nghệ có cao có thấp, nếu hôm nay người nào vừa mắt ai ra, bộ đồ trang sức này sẽ ban cho người đó. Thái hậu cười, chỉ cần hợp ý mà không cần tài nghệ cao thấp. Trong lúc nhất thời, chúng nữ tử đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ý chí chiến đấu cũng bị kích thích. Mục Tịch Bắc nhìn về phía bộ đồ trang sức phỉ thúy kia. Quả thật là chân phẩm khó có được. Màu đỏ hừng hực khí thế, phảng phất có thể nhỏ ra máu. Quả thực, không bao lâu, đã có nữ tử bắt đầu lục tục lên sân khấu. Đại tiểu thư Bình Thành Hầu biểu diễn một tay thêu hai mặt, mười ngón linh lung, đẹp không sao tả xiết. Nhị tiểu thư Uy Vũ tướng quân biểu diễn một khúc trống trận. Thân hình nhỏ gầy vung dùi trống cũng làm gió lạnh nổi lên bốn phía, phảng phất như lập tức tiến vào biên thành, đại chiến sắp tới. Nữ nhi Tả Phó xả hai tay để bút, một tay vì Hoàng đế Tây La viết thơ ca công tụng đức. Mục Tịch Bắc cũng không có gì phiền chán, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng biểu diễn phía trên. Lão Thái vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng vài lần, trong lòng thầm nói, hài tử này định lực thật tốt. Không ai chú ý tới, Thái hậu cũng vô tình cố ý nhìn Mục Tịch Bắc hai lần. Tiết mục lần lượt biểu diễn, Mục Tịch Bắc phát hiện một hiện tượng thú vị là không ít nữ tử luôn cố ý hay vô tình nhìn về phía Ân Cửu Dạ, cho dù là lúc biểu diễn cũng không quên dừng ánh mắt trên người hắn. Tân thái tử cũng thật tuấn tú, hơn nữa còn có khí thế, cả ngày nay ta chẳng không thấy hắn cười lần nào. Mục Tịch Bắc nghe một nữ tử bên dưới mở miệng nói, đúng vậy rất tuấn tú, quan trọng hơn nữa là, ta nghe phụ thân nói, tân thái tử này không phải là một bao cỏ, năng lực rất mạnh. Một nữ tử khác coi như thăm dò được nội tình, khẩn trương lên tiếng, nếu ta có thể lên làm thái tử phi thì tốt rồi. Một nữ tử khác chống cằm, trong mắt chờ mong, là ngươi, ngươi cũng không đi lấy gương mà soi, luận gia thế, luận tài năng, luận tướng mạo. Ngươi sao có thể xứng đôi với thái tử? Chỉ là, trừ phi là mặt trời mọc ở hướng Tây. Các ngươi, nàng kia tức giận không nhẹ. Sắc mặt Mục Tịch Bắc không có thay đổi, giống như những lời này một chữ cũng không nghe thấy. Lúc này mới nghĩ đến, tuổi tác Ân Cửu Dạ niên cũng không còn nhỏ. Hoặc là nói cho dù làm cha cũng được rồi. Nói vậy rất nhanh hoàng đế sẽ xác lập thái tử phi. Khó trách một đám nữ tử này đều không chờ được. Nữ tử bên cạnh vụng trộm ngắm nhìn Mục Tịch Bắc. hạ giọng nói, lúc thu săn các ngươi nhìn thấy không, nghe nói lục hoàng tử cùng ngũ tiểu thư tướng phủ còn ôm nhau. Ta lại nghe nói lục hoàng tử có ý với một ngũ tiểu thư. Vài tên nữ tử đều ghé mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không để ý đến, luôn im lặng nhìn những nữ tử này. Hừ, thế nhưng ngang nhiên ôm nhau cùng một chỗ thật sự là không biết liêm sỉ. Ta lại không nhìn ra một ngũ tiểu thư này có cái gì tốt. Không phải lớn lên có khuôn mặt hồ mị dụ dỗ, không biết đã dùng thủ đoạn ám muội gì. Một nữ tử mặc y phục màu tím, khóe miệng có một nốt ruồi mở miệng nói. Một nữ tử khác đang muốn mở miệng, lão thái phi dùng tay lấy chén rượu nện thật mạnh ở trên bàn. Trong nháy mắt rượu bắn ra, ngồi ở xa hơn một chút thanh quốc công chúa ghé mắt nhìn nhưng không nói gì. Vài nữ tử thấy dáng vẻ lão thái phi, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, thần sắc lộ vẻ bất mãn. Không lâu sau, nữ tử vừa mới mở miệng nói Mục Tịch Bắc không đứng đắn lên sân khấu, biểu diễn một bài vũ đạo, kỹ thuật không cao lắm. Ống tay áo rộng thùng thình, đứng xoay tròn như con bướm nhưng xem như cũng cảnh đẹp ý vui. Nữ tử mang y phục màu tím nhạt như tiên tử từ trên trời giáng xuống, đáng tiếc người này lại uyển chuyển tới trước mặt Ân Cửu Dạ. Tay áo rộng thùng thình bay theo điệu múa đến trước mặt Ân Cửu Dạ tản mát ra từng trận hương khí. Ân Cửu Dạ tay cầm chén rượu có chút dừng lại, vẫn như trước đôi mắt hắn chưa từng nhìn về phía nữ tử kia, dẫn tới phía dưới một trận thổn thức. Không ít người bắt đầu chửi rủa nữ tử này. Những người lúc trước cùng nữ tử này nói chuyện, hiện tại mấy người này đều bất mãn, thật sự không biết xấu hổ. Ta xem Vĩnh Gia quận chúa so với nàng ta tốt hơn bao nhiêu lần, vậy mà công khai câu dẫn thái tử. Thể diện của chúng ta đều bị một mình nàng ta làm mất sạch. Đúng vậy, nàng ta tưởng mình tôn quý hay sao mà dám mơ tưởng đến vị trí thái tử phi, thật là người si nói mộng. Được rồi, mấy vị tỷ tỷ không cần nói nữa, bằng vào thân phận và tài năng mộng tỷ tỷ cũng có thể có được vị trí chắc phi. Đáng tiếc lời nói của nữ tử biện hộ vì nữ tử y phục tím chỉ chốc lát đã không còn nghe thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy Ân Cửu Dạ ngước mắt lên nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Trong sân, nữ tử tên Quách Như Mộng là tiểu nữ nhi Phiêu Kỵ đại tướng quân. Thân phận thật sự không cao cũng chẳng thấp. Hơn nữa người này tham gia quân ngũ trong tay nắm binh quyền, cho nên thân phận hiển nhiên càng thêm tôn quý. Quách Như Mộng múa một khúc điệp vũ, nàng luôn muốn gả cho nam nhi tốt nhất thiên hạ. Trước đây nghe mọi người nói Nhiếp Chính Vương rất lợi hại nhưng hắn lại nho nhã ổn trọng, nàng không thích nam nhân loại này. Đại khái là nam nhân nàng thích có liên quan đến hoàn cảnh gia đình, nàng ta thích nam nhân mạnh mẽ vang dội, mang theo khí chất vương giả, lại dũng mãnh thiện chiến, nam nhân có khí thế nghiêm nghị. Mà điều này thì không phải là An Nguyệt Hằng, loại nho nhã ôn hòa mang lại, không biểu lộ được khí khái nam nhân. Nàng luôn cảm thấy loại nam nhân này quá mức nhạt nhẽo, vô vị. Trước kia, nàng ta cũng không phải chưa gặp qua lục hoàng tử, trừ cảm thấy tuấn mỹ ra thì không sinh ra cảm giác gì đặc biệt nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng ta lại phát giác hắn không giống với trước đây, lòng của nàng không chịu sự khống chế mà trầm luân. Cho nên, cho dù chỉ được làm thị thiếp, nàng cũng nguyện ý gả cho hắn. Huống chi, hiện tại hắn đã là thái tử. Vậy chẳng phải là, mặc dù là làm thiếp thì tương lai nàng cũng sẽ là phi tần. Nàng ta luôn nhìn chăm chú vào hắn, trong đám nữ tử oanh oanh yến yến, hắn lại chưa bao giờ liếc mắt coi trọng ai. Tùy ý đưa mắt nhìn cũng chỉ là nhìn về phía nàng ta. Ban đầu nàng ta nghĩ đến hắn đang nhìn mình, sau đó mới phát giác hắn đang nhìn Mục Tịch Bắc. Không thể không nói, Mục Tịch Bắc lớn lên thật tuyệt sắc, dù cho so sánh với Ngũ Gia tiểu thư lại càng đẹp hơn. Cho dù là như thế thì nàng vẫn như trước vui mừng, hưng phấn, chờ đợi hắn có thể thuận tiện ghé mắt nhìn mình một chút. Đợi cho tới khi lên đài, nàng ta càng kích động không thể bình tĩnh được, không kiên nhẫn xoay tròn đến hắn bên người hắn. Hắn rốt cục cũng ngước lên nhìn nàng một cái, còn không đợi nàng kinh hỉ, kinh ngạc cộng vui mừng, trong lòng đã sinh ra cảm giác kinh hoàng, cả người đều cứng ngắc chỗ nào cũng không hoạt động được. Đôi mắt kia lúc hắn nhìn Mục Tịch Bắc thì ôn nhu, mà khi hắn nhìn những thứ khác thì chỉ là hắc ám cùng tĩnh mịch, không có một tia cảm tình hay độ ấm nào. Trong mắt hắn, người sống hay người chết, nam nhân hay nữ nhân đều không có gì khác biệt. Làm cho cả người nàng ta ngã ngồi xuống, cặp mắt kia ngăm đen dưới ngọn đèn như ẩn như hiện chiếu rọi ra hồng quang, khiến cho nàng ta trong nháy mắt nghĩ đến từ tu la địa ngục. Một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác lạnh lẽo sinh ra từ lòng bàn chân, rất nhanh đã lan ra khắp tứ chi, tựa như bên trong có một cái bàn tay to vô hình gắt gao bóp cổ họng khiến nàng ta không thở nổi. Nàng ta là nữ nhi tướng quân, tuy rằng thường ngày cùng Oanh Oanh Yến Yến tranh giành tình nhân, lục đục với nhau nhưng nàng ta không sợ chết. Thế mà giờ khắc này, không biết vì sao, gần như là vì một cái liếc mắt đã khiến cho nàng ta kinh hãi như bị bóng đêm nuốt mất, tự dưng sinh ra sợ hãi. Ân Cửu Dạ lạnh lùng nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt. Hắn sở dĩ nhìn nàng ta chẳng qua là vì vừa mới nghe thấy được cuộc nói chuyện của các nàng, không khỏi tâm sinh ra hờn giận. Quách Như Mộng đã thành ngốc tử đứng ở giữa sân, nửa ngày không hề động đậy, cho đến khi phía dưới truyền ra tiếng cười nữ tử. Lúc này mới hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, đỏ mặt chạy về chỗ ngồi, đương nhiên không thiếu được lại bị một phen châm biếm. Lúc này hoàng đế mở miệng nói, Ngũ Quốc Công, Ngũ gia tiểu thư nhà các ngươi không cần chấm nói, cho dù là ngoại bang đều biết mỹ danh của các nàng, ngươi cũng không nên giấu giếm nữa. Vi thần không dám, vừa vặn hôm trước Ly Nhi luyện tập một bài múa, mong rằng bệ hạ bình luận một câu. Ngũ Quốc Công nói, Ngũ Lưu Ly, Quốc Công phủ Lục tiểu thư, mau mau mau, không cần đợi lát nữa. Mặt mày hoàng đế hớn hở, Mục Tịch Bắc ánh mắt thâm thúy. Ngũ Lưu Ly, Lục tiểu thư Quốc Công phủ nghe nói Lục tiểu thư này thập phần thần bí, vẫn luôn du rú trong nhà nhưng lại có không ít danh nhân trí sĩ làm bạn. Ví dụ như Phó Hành Thủy tinh thông cầm nghệ, Trung Sơn Cách kỳ nghệ cao siêu cùng với không ít văn nhân trí sĩ nổi danh đều cùng Lục tiểu thư có giao tình khá sâu, có thể nói là tài nữ danh phủ kỳ thực, xứng danh tài nữ. Trong lòng Mục Tịch Bắc điểm qua những tiểu thư ngũ gia một lần, trong cung có Ngũ Phi là đại tiểu thư Ngũ Y Nhân, rồi sau đó có nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, lục tiểu thư, thất tiểu thư, cửu tiểu thư. Trước mắt Ngũ Y Nhân ở trong cung đã không tạo được sóng gió gì nữa rồi. Bát tiểu thư Ngũ Bạch Hồng lần trước làm cho phủ Quốc Công tổn thất nghiêm trọng, bị Ngũ Quốc Công giận dữ đã gả cho thương nhân Phú Giáp một phương để bù lại tổn thất, đại để cũng không thể làm ra cái dạng gì. Nhị tiểu thư Ngũ Ái Oánh vẫn không lạnh không nóng, tạm thời không có gì lo lắng. Tứ tiểu thư cùng Ngũ Quốc Công rất tốt, có lẽ phu nhân Ngũ Quốc Công phu nhân còn hận không thể đối phó được. Nghe nói tứ tiểu thư phủ Quốc Công là một kỳ nữ, võ công cao cường, làm người hào sảng, không quen nhìn những việc mà Ngũ gia làm. Nghe nói lần đó ở trong rừng cây nhìn thấy vết sẹo trên người Quốc Công phu nhân chính là do vị tứ tiểu thư này lưu lại. Ngũ Vấn Hinh hút Ngũ Thạch Tán xem ra muốn tìm một cơ hội trừ bỏ, mà Ngũ Thanh Thanh thì nàng đã vì nàng ta chọn cho một con đường chết hoa lệ. Về phần cửu tiểu thư còn lại chưa lộ diện bao giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Ký Kinh Tứ Tòa. Ngũ Lưu Ly ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người chậm rãi đi đến trung tâm đại điện, một thân váy dài nguyệt huyền sắc, quanh thân tản ra cảm giác xa cách nhàn nhà. Trên đầu cài trang sức cũng không giống vàng bạc ngọc sức mà những nữ tử khác yêu thích, mà nàng ta dùng ba cây châm gỗ muôn hoa đào vén lên, mái tóc đen nhánh rũ xuống thắt lưng, cả người nhìn rất phiêu dật, vẻ cao thượng kia giống như bạch liên, trong nháy mắt hạ thấp những lấp lánh chói mắt tầm thường. Không ít nữ tử trong lòng không phục, cho rằng Ngũ Lưu Ly là cố ý dùng cách này để hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng mà người thân quen lại biết, Ngũ Lưu Ly này xưa nay đã như vậy, cũng không phải là cố ý làm bộ. Nói chung đều là một sợi dây cột tóc thắt 3000 tóc đen, một thân tố bào siêu phàm thoát tục. Dường như Ngũ Lưu Ly đã sớm thông báo vũ nữ, mời các nàng hỗ trợ phối hợp. Theo tiếng nhạc vang lên, đông đảo vũ nữ thân mặc váy áo màu hồng nhạt đi lên, tụ lại thành hình cánh hoa, tầng tầng đem Ngũ Lưu Ly vờn quanh ở giữa. Tiếng nhạc tung bay, tựa như dưới bóng đêm yên tĩnh, ở giữa hồ nước có một đóa thủy tiên đang lẳng lặng nở ra. cánh hoa màu hồng nhạt lấp lánh sáng long lanh, ánh trăng đen nhánh tự dưng làm cho lòng người yên tĩnh hẳn. Không giống với mạnh mẽ và phồn hoa của tòa đại điện vàng son lộng lẫy phía trên, theo vũ đạo bắt đầu, không khỏi làm cho lòng người yên tĩnh xuống. Tiếng sáo du dương, giống như triệu hồi viễn cổ, kể lại một chuyện tình xa xưa sầu triền miên. Sau đó hình ảnh lại dừng lại ở trên một đóa thủy tiên trong gió nhẹ. Cảm xúc của hình ảnh rất mạnh, khiến cho người ta vừa thấy liền có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó. Suy nghĩ khó hiểu xông lên trong đầu, cảm khái mãi thôi, nhịn không được tùy ẩm một chén rượu ngon, tâm tư liền luân hãm giữa bách chuyển thiên hồi. Tiếng sáo đột nhiên cao lên, Ngũ Lưu Ly mượn cánh tay của đông đảo vũ nữ chống đỡ, nhảy lên một cái, được nâng cao đến trên không, ưu nhã xoay người rồi nửa ngồi xuống. 3000 tóc đen ở trong không trung lưu lại một đường cong hoa mỹ, làm cho người ta nhịn không được mơ màng. Dung mạo của Ngũ Lưu Ly không tính là tuyệt sắc, so với những nữ tử khác của ngũ gia dường như kém hơn một chút, nhưng lại tự dưng làm cho người ta sinh ra một luồng cảm giác không thể khinh nhờn. Thanh cao lẳng lặng, tựa như bạch liên kia, không nhiễm trần thế, từ trong ra ngoài, tản ra hơi thở cao thượng. Cung nữ phấn y đều tản ra, Ngũ Lưu Ly thì dẫm ở trên vai hai người, nghiêng mặt chuyển động dây múa màu trắng, lập tức dây lụa bay múa đầy trời, quanh quẩn trên không trung. Mọi người nhịn không được vỗ tay tán thưởng, mà thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Ngũ Lưu Ly đột nhiên mở ra bước chân, vậy mà ở trên vai nữ tử nhanh chân đạp ra ngoài. Mọi người nhìn thấy mà trong lòng giật mình, suýt nữa cho rằng nàng sẽ không cẩn thận mà té xuống. Cũng có không ít công tử tuấn mỹ lo lắng đứng dậy, trong mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Nhưng trong lúc trái tim của mọi người đang treo lên, Ngũ Lưu Ly lại nhanh chân liên tiếp dẫm qua vai vô số vũ nữ. Bước chân nhanh chóng, giải lụa trong tay ở trong không trung chậm rãi hạ xuống, lại ở trong nháy mắt hạ xuống lần nữa bị nàng vung lên, đi trên vai vũ nữ mà như dẫm trên đất bằng, lần nữa thắng được từng đợt tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhất thời trên đại điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Mục Tịch Bắc đồng dạng cũng vỗ tay. Ngũ Lưu Ly đúng là một tài nữ, khí chất lạnh lùng, tuy nói có thể sẽ bị người lên án, nhưng tuyệt đối sẽ có rất nhiều nam tử thích một nữ tử như vậy. Cuối cùng, tiếng sáo uyển chuyển, từ du dương trước đó phiêu tán đến phương xa thu hồi lại, biến thành sầu triền miên, nữ tử thì nửa ngủ nửa tỉnh, tựa như nụ hoa chớm nở lẳng lặng nhìn phương xa. Vô số thanh niên tài tuấn nhao nhao đứng dậy, trong đó không thiếu người có giao tình với Ngũ Lưu Ly, tin chắc có rất nhiều đều là người hâm mộ nàng ta. Điệu múa kết thúc, Ngũ Lưu Ly khẽ cúi người với đám người, cuối cùng đi đến trước mặt hoàng đế dường như đang chờ hoàng đế mở miệng. Hay, hay, hay, quả thật là siêu phàm thoát tục, không làm thất vọng dòng họ của ngươi. Ngũ Lưu Ly không kiêu ngạo không nóng nảy, chỉ khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Cả người yên tĩnh làm cho lòng người ta không hiểu liền yên tĩnh trở lại. Phải thưởng thật mạnh, Ngũ Lưu Ly rất được lòng trẫm, đặc biệt phong Ngũ Lưu Ly làm chữ tố quận chúa. Hoàng đế vừa nói xong, lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Trong lòng của phần lớn nữ tử đều là một trận tiếc hận. Hận tại sao vừa rồi bản thân mình không có biểu hiện tốt hơn một chút. Nếu không có lẽ cũng có thể được cái phong hào quận chúa rồi. Từng người đều nắm chặt nắm tay cúi đầu. Ngũ Lưu Ly trong nháy mắt liền bị không ít người ghen tị, thanh danh nhất thời lấn át cả Mục Tịch Bắc. Có điều mọi người lại trong nháy mắt liền đem hai người không có quan hệ gì liên hệ với nhau. Mục Tịch Bắc là bởi vì muốn đi hòa thân, thân phận không được, cho nên mới phong làm quận chúa. Có thể nói là gặp may. Nhưng hôm nay Ngũ Lưu Ly bằng vào một điệu múa liền được thịnh sủng, tắm rửa hoàng ân, thật sự là khiến cho người ta rất ghen tị. Mà đám đại thần thì lại nghĩ xa hơn rất nhiều. Hoàng đế đột nhiên ra phong một vị tiểu thư ngũ gia làm quận chúa. Sự tình dường như sẽ không đơn giản như vậy. Đột nhiên ra khác thường tất có kỳ lạ. Bất thình lình sủng hạnh phía sau tất nhiên có mục đích khác. Mục Chính Đức bất động thanh sắc đánh giá Ngũ Lưu Ly một phen. Sau đó cúi đầu uống rượu, cũng không lên tiếng. Mục Tịch Bắc dường như nghĩ đến gì đó, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười, lại chưa đạt tới đáy mắt, quét mắt nam tử đứng đầu ngồi giữa chúng đại thần, không có mở miệng. Ân Cửu Dạ lại thủy chung thờ ơ, dường như đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Những người đem Chữ Tố quận chúa và Vĩnh Gia quận chúa Mục Tịch Bắc liên hệ với nhau, dường như cũng không phải chỉ có những nữ tử nhàm chán kia, mà còn có một người, đó chính là Thái Hậu. Hoàng Nhi, hôm nay con sắc phong Chữ Tố quận chúa, làm cho Ai Gia đột nhiên nhớ tới Vĩnh Gia quận chúa, nhớ rõ trước đó đã từng nghe nói tài danh của Vĩnh Gia quận chúa. Hôm nay như thế nào cũng phải cùng Chữ Tố so tài một phen, để cho hai mỹ nhân như hoa như ngọc luận bàn một phen, thật sự là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Thái hậu cười nói với hoàng đế, hoàng đế gật gật đầu, dường như cũng rất đồng ý, mở miệng nói, Vĩnh Dạ, nếu mẫu hậu đã mở miệng, thì ngươi cũng lên đài trợ hứng một chút đi. Mục Chính Đức dư quang quét mắt Mục Tịch Bắc đã đứng dậy, không nói gì. Ân Cửu Dạ rốt cục ngước mắt nhìn về phía nữ tử đi đến giữa sân, sườn mặt lạnh lùng nhu hòa không ít. Nếu Chữ Tố biểu diễn một khúc vũ đạo, không bằng Vĩnh Gia ngươi cũng múa một điệu đi, cũng dễ phân ra cao thấp. Hoàng đế mở miệng cười nói với Mục Tịch Bắc, thần nữ tuân chỉ. Mục Tịch Bắc khẽ gật đầu. Mục Tịch Bắc đi hướng thiên điện, thay một thân vũ y, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, hoàng đế là đang chọn thái tử phi cho Ân Cửu Dạ đây mà. Không cần phải nói, người được chọn chính là Ngũ Lưu Ly vừa mới được phong làm Chữ Tố quận chúa. Ngũ Lưu Ly tài tình xuất chúng, phẩm hạnh cao thượng, thanh danh lan xa, thân phận cũng cao quý, quả thật làm cho người ta không tìm ra chút tì vết nào. Mà hoàng đế vừa mới cố ý cất nhắc nàng ta, lại phong nàng ta làm quận chúa, sắc lập cùng một ngày với thái tử, ngụ ý ra sao cũng có thể nghĩ được. Đoán chừng bất luận nàng biểu diễn như thế nào, thì người được chọn làm thái tử phi đều chỉ là Ngũ Lưu Ly. Hoàng đế sẽ không ngồi nhìn tướng phủ và Ân Cửu Dạ liên thủ, mà nhất định sẽ đem nữ tử Ngũ Gia gả cho Ân Cửu Dạ. Như vậy, trên triều đình hai thiên hạ liền biến thành thế chân vạc, Mục Chính Đức một phái, An Nguyệt Hằng một phái, thái tử một phái. Nếu như Ngũ Lưu Ly được sắc lập làm thái tử phi, e rằng Ngũ Quốc Công sẽ một lần nữa cân nhắc lại lập trường của mình, rốt cục là đi theo thái tử, hay là trợ giúp An Nguyệt Hằng. Dù sao ủng hộ An Nguyệt Hằng thượng vị, ít nhiều đều là danh bất chính, ngôn bất thuận, so với thái tử danh chính ngôn thuận thì phải khó khăn hơn nhiều. Còn nữa, mặc dù hiện giờ Ngũ Thanh Thanh có nhi tử, nhưng nói cho cùng đều là chắc phi, mà Ngũ Lưu Ly lại là hoàng đế miệng vàng lời ngọc sắc phong thái tử phi. Bên nào nhẹ bên nào nặng đúng là phải cẩn thận cân nhắc thật kỹ. Mà sau khi nâng đỡ An Nguyệt Hằng thượng vị, An Nguyệt Hằng vì tìm kiếm mối liên kết với Bắc Bang, nhất định sẽ không phế bỏ Bắc Bang công chúa, trừ phi Bắc Bang công chúa chết đi, nếu không Ngũ Thanh Thanh chắc chắn không có cơ hội thượng vị. Tổng kết lại, dường như lựa chọn thái tử ngày càng cường đại, có lợi hơn xa so với Nhiếp Chính Vương thế lực càng ngày càng cạn kiệt. Cho nên, đây là hoàng đế tính toán rất tốt. Thứ nhất là chia rẽ đồng minh giữa tướng phủ và Lục Hoàng tử. Thứ hai là chia rẽ đồng minh giữa Ngũ Gia và An Nguyệt Hằng. Thế lực ba phương đồng thời cắt giảm, kiềm chế lẫn nhau. Cái này sẽ đạt tới một loại cân bằng ổn định nhất. Kỳ thật nếu như hoàng đế dừng bước tại nơi này, chơi tốt thuật chế hành, Tây La cũng đã ở trong lòng bàn tay của ông ta. Nhưng mà hoàng đế là một kẻ ích kỷ, bụng dạ hẹp hòi, ông ta không cam lòng bấy nhiêu đó, nhất định cứ phải diệt trừ hết những người này, cho nên thế cân bằng này đến cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Mục Tịch Bắc đổi lại một thân vũ y đỏ tươi, trên trán là cánh hoa hồng mai, đỏ tựa như có thể chảy ra nước, môi mỏng màu hồng nhạt cũng thoa lên màu son đỏ tươi, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình lưu động. Trong tay cầm mấy giải băng gấm một lần nữa quay trở lại đại điện. Trở lại cùng nàng còn có mấy người vũ nữ thân mặc váy nhuộm đỏ trắng đan xem, trên trán đều là một đóa hoa. Búi tóc linh xà đơn giản sạch sẽ vén lên thật cao, không có trang sức dư thừa. Trong nháy mắt ra sân, liền nghe thấy tiếng mọi người hít vào mấy ngụm khí lạnh. Mục Tịch Bắc thoáng dương lên khóe môi đỏ mọng, cũng là lộ ra một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Ân Cửu Dạ đầu tiên là sững sờ, Sau đó thấy nữ nhân của mình bị nhiều người để mắt tới như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lửa giận, tay cầm chén rượu không tự chủ siết chặt. Ánh mắt của Ngũ Lưu Ly nhẹ nhàng đảo qua Mục Tịch Bắc, không có biểu tình dư thừa nào. Ngươi nói Vĩnh Gia quận chúa và Chữ Tố quận chúa ai sẽ cao hơn một bậc? Một nam tử trẻ tuổi thân mặc áo mỏng màu xanh lục mở miệng hỏi người bên cạnh. Người nọ uống một ngụm rượu, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Mục Tịch Bắc ở trên đại diện. Nếu như luận bộ dạng, thì Vĩnh Gia quận chúa tất nhiên là cao hơn một bậc. Ngươi nhìn dáng người kia xem, cho dù là cô nương trong Thiên Hương lâu cũng không mê người bằng nàng. Nhưng nếu như ngươi luận kỹ thuật múa, ta cảm thấy vẫn là Chữ Tố quận chúa lợi hại hơn một chút. Chỉ giáo cho. Một người khác cũng bu lại mở miệng hỏi. Vĩnh Gia quận chúa dù sao cũng là thứ xuất, tướng gia một lòng nhào vào trên quyền lực, có thể có mấy phần tâm tư dạy dỗ một đứa nữ nhi thứ xuất. Ta còn nghe nói trước kia chủ mẫu tướng phủ đối với Vĩnh Gia quận chúa chính là 10 phần không chào đón, sao có thể mời tiên sinh giáo tập được. Hơn nữa Chữ Tố quận chúa tài danh lan xa, đương nhiên là đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ rồi, làm sao có thể kém được. Người nọ lại mở miệng. Cái này cũng chưa chắc, Vĩnh Gia quận chúa nhắc tới cũng là một kỳ nữ. Ngươi nhìn một tay cầm ký kia đi, liền ngay cả Lư gia cũng không phải đối thủ. Ngươi làm sao biết vũ ký của Vĩnh Gia quận chúa không được. Còn nữa, nữ tử giống như Chữ Tố quận chúa kia thì có cái gì đáng xem đâu. Lạnh như băng làm như cao quý lắm. Ngươi nhìn Vĩnh Gia quận chúa xem, chỉ cười một tiếng, đều có thể câu mất hồn ta luôn. Tên nam tử áo tím dường như rất ủng hộ Mục Tịch Bắc, hai mắt si mê nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Nam tử kia khinh thường mở miệng nói, ngươi thì biết cái gì, Chữ Tố quận chúa gọi là khí chất cao thượng, khiến cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Mắt của ngươi cũng chỉ là loại tục vật phàm trần, tuyệt không biết thưởng thức, chỉ biết nhìn một bộ túi ra. Hừ, ngươi là không đành lòng khinh nhờn, hay là không thể khinh nhờn, lão tử cũng không tin. Nếu như ngươi có thể chiếm được Chữ Tố quận chúa, chắc ngươi sẽ kéo nàng ngồi ở chỗ đó mà đàm nhân sinh. Loại nữ nhân này ở trên giường nhất định giống như một cổ thi thể, có cái gì thú vị đâu. Tiếng nhạc vang lên, vẫn như cũ là tiếng sáo du dương uyển chuyển, chỉ là khác biệt với trước đó, lại nhiều hơn mấy phần cảm xúc báo hiệu biên cương bốn phía bất ổn, phối hợp với tiếng trống rất nhỏ, có một loại cảm giác nặng nề và tang thương. Trong tang thương mang theo vài phần du dương, trong du dương mang theo vài phần ngột ngạt, không nói rõ được cũng không tả rõ được, khiến cho suy nghĩ của người ta lập tức trở nên phức tạp. Đột nhiên, truyền đến một hồi tiếng trống vang dội, nháy mắt một vũ nữ cầm trong tay lụa đỏ rộng nửa mét quăng ra ngoài. Vũ nữ đối diện đã sớm chuẩn bị, đem tiếp được, trên dưới xoay chuyển, giống như tơ bông, sau đó chậm rãi hạ xuống. Mục Tịch Bắc một thân áo đỏ, đi cà nhắc dẫm lên, lụa đỏ trong nháy mắt bay lên lần nữa, cả người Mục Tịch Bắc liền rơi vào trên lụa đỏ dơ cao, lập tức liền tạo nên một tràng kinh hô. Lần nữa truyền đến tiếng trống vang dội, lại một khối lụa đỏ được bày ra. Mục Tịch Bắc một cước dẫm ở trên một khối lụa đỏ, phân phân hợp hợp. Sau tiếng trống lặng im, Mục Tịch Bắc nằm ở trên hai khối lụa đỏ, hai cái đùi duỗi thẳng tắp, cả người ngồi ở trên lụa đỏ, sau đó xoay vòng, hai cái đùi nháy mắt quấn lên mấy vòng lụa đỏ, quấn quýt lấy nhau giống như nam nữ mến nhau, khó phân thắng bại. Bởi vì từ đầu đến cuối đều biểu diễn ở trên lụa đỏ, cho nên không ít người đã đứng dậy quan sát, nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút lo lắng, bộ dạng như vậy có thể cởi ra sao, nếu như không cởi được rồi bị lụa đỏ quấn lấy, sợ là sẽ té rất khó coi. Có điều sự thật chứng minh, mọi người lo lắng là dư thừa, theo một hồi trống vang lên lần nữa, lụa đỏ quấn quanh trong nháy mắt đã được cởi bỏ, Mục Tịch Bắc đã nhảy đến trên khối lụa đỏ thứ ba. Mọi người nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một khối lụa đỏ bày ra, Mục Tịch Bắc ở trên mỗi một khối lụa đỏ lại làm những động tác khác nhau, khiến cho người ta nhìn không được thẳng con mắt. Trong lòng nam tử lại càng nhìn không được mắng, Chữ Tố quận chúa và Vĩnh Gia quận chúa đều biết bay à. Mọi người ở đây cho rằng sắp đến lúc kết thúc, tiếng trống liên hồi. Hai tay Mục Tịch Bắc trong nháy mắt giơ lên dây lụa trước đó trong tay mình, ném dây lụa ra. Dây lụa màu đỏ xuyên qua xà nhà rủ xuống, vãn cái kết. Sau khi Mục Tịch Bắc ở không trung xoay chuyển, ngồi ở dây lụa thắt ra một cái nút. An Nguyệt Hằng có chút thất thần, giơ lên chén rượu nửa ngày không có động tác, nhìn nữ tử cao cao tại thượng, quan sát mọi người, tâm thần hoảng hốt. Nóc phòng đại điện điểm xuyết vô số dạ minh châu, trên xà nhà càng là điêu lang ngọc thế, gắn đầy chân châu cùng bảo thạch, cộng thêm đèn đuốc chiếu rọi, lại có chút không thấy rõ mặt Mục Tịch Bắc. Chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt khiến cho người ta khó mà hô hấp, dường như hết thảy cũng trở nên không chân thực. Nữ tử y phục đỏ chót, uyển chuyển mày ngài, môi đỏ mọng khẽ mở, mị hoặc chúng sinh, giống như yêu nghiệt, một cái chớp mắt, không biết thành ác mộng của bao nhiêu người. Cuối cùng Mục Chính Đức liếc mắt nhìn một cái, liền lần nữa rót cho mình một chén rượu, không nói một lời. Rất nhiều người sợ là không biết nàng từng bước sinh liên là gian khổ đến cỡ nào. Lụa đỏ đỏ tươi kia là nàng dùng máu tươi nhiễm nên, giống như cuối cùng nàng cũng ngồi xuống ở vị trí kia tối cao ấy. Đây là một con đường đầy máu tươi lát thành vinh quang, tiến chưa hẳn sống, lui nhất định chết, chưa từng có lựa chọn. Khúc múa kết thúc, mọi người đều kinh sợ, cũng quên luôn cho tiếng vỗ tay. Chỉ sững sờ nhìn người nữ tử đời này sẽ khắc sâu ở trong đầu bọn họ. Có lẽ Ngũ Lưu Ly trước đó cũng đủ mê người, nhưng mà váy trắng nhàn nhạt cùng tiếng sáo nhu hòa lại thua xa một thân đỏ tươi làm người ta rung động và khó quên. Nhất là theo tiếng trống vang dội, mỗi một bước của nữ tử đều giống như đang đạp ở đầu quả tim của bọn họ. Màu đỏ chói mắt kia đánh thẳng vào thị giác. Trên đại điện phấp phới vô số lụa đỏ kết hợp thành một hải dương màu đỏ. Mắt nữ tử khẽ cười, môi dương lên, quả nhiên là yêu tinh chuyển thế, rốt cuộc khiến cho người ta khó mà quên. Thế nào, ta đã nói Vĩnh Gia quận chúa nhất định cao hơn một bậc, lần này ngươi chịu phục chưa? Ta ngược lại rất muốn hỏi ngươi, hiện tại ngươi còn có thể nhớ lúc Chữ Tố quận chúa nhảy múa là bộ dạng gì đấy? Nam tử này kỳ thật có chút khoa trương. Dù sao Chữ Tố lựa chọn chính là toàn thân áo trắng, cũng đủ siêu phàm thoát tục. Chỉ có điều vũ nữ của nàng đều là váy áo màu hồng, trên tay cũng chỉ là hai dải băng gấm màu trắng, rung động kém xa màu đỏ phô thiên cái địa của Mục Tịch Bắc. Nhưng dường như nam tử cũng đã chịu phục, ngược lại không có lên tiếng. Mục Tịch Bắc từ trên lụa đỏ xuống dưới, hơi cúi người, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm, giống như thủy triều dâng lên. Mục Tịch Bắc không giống như Ngũ Lưu Ly không có phản ứng gì, mà là cười lại một tiếng với mọi người, nháy mắt tiếng vỗ tay tăng vọt, giống như muốn xông phá nóc phòng, tràn ra ngoài. Hoàng đế và thái hậu đều khen không dứt miệng, nhịn không được nói liên tục, tuyệt, tuyệt, tuyệt a. Thái hậu còn nói, một thân lửa đỏ phối hợp với bộ trang sức phỉ thúy này, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo ai ra thấy, bộ đồ trang sức này không phải là Vĩnh Gia quận chúa thì không còn ai, chắc hẳn mọi người cũng không có ý kiến gì chứ. Lời này vừa nói ra, nam tử nhao nhao phụ họa, giọng của nữ tử thì yếu hơn rất nhiều. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt tiếp nhận, biểu thị lòng biết ơn. Sau khi tràng diện náo nhiệt khôi phục, thái hậu thở dài nói, xem múa cũng đủ rồi, đã là Phật tổ chiếu cố, nếu như lại lòng tham, Phật tổ cũng sẽ trách tội. Cũng thế, hôm nay ai ra sẽ không ở lâu, ta một lão thái bà, làm ảnh hưởng tâm tình vui chơi của các ngươi, vậy ta về Thọ Khang cung thôi. Thái hậu nói cũng đã đứng dậy, đi tới giữa điện, không cho mọi người có cơ hội mở miệng giữ lại. Cung tiễn thái hậu nương nương. Mọi người thấy vậy đành phải cung tiễn thái hậu đột nhiên muốn rời đi. Mục Tịch Bắc nghiêng người nhường đường, thái hậu lại nói, Vĩnh Dạ, đi theo ai ra một chút. Trong lòng Mục Tịch Bắc do dự, thái hậu tìm mình là muốn làm gì? Mặc dù do dự, nhưng vẫn phải phụng chỉ đi theo, ở trong ánh mắt của mọi người đi ra đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, đàm hôn luận gả. Mục Tịch Bắc một thân áo đỏ chưa kịp thay, liền theo thái hậu một đường đi ra đại điện. Lẳng lặng đánh giá thái hậu một thân hoa phục bên cạnh, Mục Tịch Bắc có chút rũ xuống con ngươi, đi theo bên người thái hậu không nhìn đông nhìn tây, cũng không mở miệng nói chuyện. Thái hậu khẽ quét mắt Mục Tịch Bắc bị mình kêu ra ngoài, thấy nàng không có một chút ý tứ muốn mở miệng hỏi cho biết, trong lòng không khỏi gật đầu,